Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 137, sự chuẩn bị cho đám cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ 4 tháng một lần, hai mặt trăng tròn sẽ che khuất nhau trong một đêm. Lúc đó, thủy triều thấp sẽ xảy ra tại vùng nước ven biển Greenwich. Và một con đường bí mật sẽ lộ ra. Cuối cùng mình cũng thấy nó. Dưới đáy biển hiện ra một con đường sáng lấp lánh. Xoạt xoạt, một cô gái di chuyển dọc theo con đường. Cô không quan tâm đến việc giày và quần áo của mình bị ướt như thế nào. Con đường màu tím bí ẩn và bình lặng dẫn lối xuống đáy biển sâu. Cô gái ngập ngừng một lúc khi nhìn sâu vào trong đáy biển. Cô hít một hơi thật sâu. Rồi cô bắt đầu thổi một cây sáo mà cô đã chuẩn bị trước. Những giai điệu lan tỏa trên những con sóng êm đềm. Hình ảnh cô gái thổi sáo một mình dưới ánh trăng đẹp như một bức tranh. Một cửa sổ thông báo xuất hiện trong tầm nhìn của cô. Bạn đã thổi sáo chúc Lorelia. Bạn có thể thở dưới nước trong 25 phút. Bì bõm, cô gái thu hết can đảm và lao vào lòng biển. Cô được chào đón với những sinh vật biển tuyệt vời khi cô bơi dọc theo con đường phát sáng và tới được vương quốc bí mật ở cuối con đường. Bạn là người đầu tiên phát hiện vương quốc người cá. Đây là nơi chỉ được kể lại trong truyền thuyết. Nếu bạn tạo và bán bản đồ của nơi này, bạn có thể nhận được nhiều danh tiếng và vàng. Nếu bạn bán bản đồ đó cho hoàng tử thứ ba của đế chế Sahara, một nhiệm vụ sẽ được tạo ra. Mình sẽ tạo bản đồ sau này. Ở bất kỳ khu vực nào, người khám phá đầu tiên sẽ nhận được những lợi ích tuyệt vời. Nhưng có dễ dàng để trở thành người khám phá đầu tiên trong số 2 tỷ người chơi không? Đó là một cảnh tượng đầy cảm hứng. Nhưng sự quan tâm của cô gái lại nằm ở nơi khác. Mục đích cô đến đây là để có được phương pháp tạo ra quả cầu mà ma mắt đệ tử đầu tiên của Braham đã sử dụng trong suốt cuộc đời mình. Mình cần nhanh chóng tìm ra phương thức chế tạo và đưa nó cho Grid. Cô gái có ID là Euphemina. Trước đây, cô từng yêu cầu Grid chế tạo một quả cầu để đổi lấy việc cứu Grid ra khỏi ngục tối Winston. Grid đã hứa sẽ làm điều đó miễn là cô có được phương pháp và nguyên liệu chế tạo quả cầu đó. Sau đó, Euphemina đã tìm kiếm thông tin về những quả cầu tốt nhất trong lịch sử. Cô đã đi đến kết luận rằng quả cầu Braham là tốt nhất nhưng điều kiện sử dụng lại quá cao. Do đó, cô chuyển hướng sang tìm kiếm quả cầu được sử dụng bởi đệ tử của ông ta Mamat. Điểm cuối hành trình của cô đã dẫn đến vương quốc người cá. 500 năm trước, Mamat đã kết hôn và định cư ở đây. Euphemina cần tìm hậu duệ của Mamat để có được phương thức chế tạo quả cầu của mình. Không còn lâu nữa, Grid, tôi sẽ đến gặp cậu sớm thôi. Cô muốn gặp Grid thật nhanh. Đó không chỉ là háo hức với quả cầu Grid sẽ chế tạo, mà bởi vì việc cô là một trong 3 nghề ẩn sử thi của Satisfy. Nhưng Grid đã có thể khiến cô cảm thấy bất lực vô cùng. Do đó, cô tự hỏi bây giờ Grid đã phát triển đến mức nào? Mình không có động cơ xấu nào cả. Tất cả chỉ là sự tò mò mà thôi. Cô đỏ mặt khi nói chuyện với chính mình. Và cư dân của vương quốc người cá đã nghĩ rằng con người là những sinh vật kỳ lạ. À, trời vẫn còn sáng sớm. Xin Yanguo ngủ thiếp đi khi xem TV tối hôm trước đã tỉnh dậy. Mình có một linh cảm xấu. Tự nhiên, có một cơn lạnh thấu xương sống. Cậu không nhớ gì nhưng có vẻ như cậu đã gặp ác mộng. Cậu cởi chiếc áo khoác ướt đẫm mồ hôi ra và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Rồi cậu đi thẳng vào phòng tắm và bật vòi hoa sen. Bình thường cậu chỉ tắm rửa 3 ngày một lần. Vậy tại sao giờ cậu lại tắm ngay khi thức dậy? Đúng là mặt trời mọc ở phía tây. Đêm động phòng của mình. Chẳng phải là nên tắm rửa sạch sẽ sao? Hờ hờ hờ. Xin Yanguo không thể kìm nén nụ cười. Cậu ngân nga khi tắm sạch rồi đi thẳng đến máy game. Trước khi kết nối với Satisfy, cậu lướt web một chút, cạch cạch cạch, như thể nó đang thể hiện tâm trí phấn khích của cậu. Âm thanh gõ trên bàn phím rất nhẹ nhàng. Sau một thời gian, kết quả tìm kiếm trịch trong Satisfy đã hiện ra trước Yanguo. Có hàng trăm ngàn bài viết. Yanguo run rẩy vì vui khi đọc. Ohh, ai cũng có thể trịch. NPC cũng như người chơi. Ha, cái gì đây? Satisfy giống như một thực tại khác. Vì vậy chuyện tình dục cũng được đưa vào một cách tự nhiên. Tuy nhiên, tập đoàn SA đã đặt ra những hạn chế cho nó vì sợ rằng người chơi sẽ trở nên vô trách nhiệm nếu không có hạn chế và trong trường hợp xấu nhất. Nó có thể bị lạm dụng cho các hành vi tội phạm. Trong Satisfy, tình dục chỉ có thể xảy ra sau khi chính thức kết hôn và số lần giới hạn là một lần một tháng. Nếu những điều kiện này không được đáp ứng, chức năng tình dục là không thể. Yang Wu im lặng trong khi đọc các điều kiện. Sau đó là một tiếng nổ từ bàn phím vang lên. Cậu đập bàn phím rất mạnh. Chết tiệt, chỉ một lần mỗi tháng. Những thứ cậu gìn giữ. Không, cuối cùng cậu ta sẽ thoát khỏi tình trạng trinh nam đã gìn giữ không vì lý do gì của mình. Yang Wu đã lên kế hoạch chia sẻ tình yêu của cậu với Irene cả ngày lẫn đêm. Vì vậy cậu thấy rất thất vọng. Chỉ mỗi tháng một lần. Mình muốn làm chuyện đó. Nhưng chỉ được mỗi lần một tháng. Chết tiệt, ai sẽ hài lòng với điều đó? Tất nhiên, không phải mình. Yang Wu nằm trên mặt đất như một đứa trẻ. Nhưng rồi cậu ta đột nhiên lấy lại bình tĩnh. Mỗi tháng một lần thì có sao? Mình chưa bao giờ một lần trải nghiệm chuyện đó suốt 27 năm qua nên mỗi tháng một lần. Vẫn tuyệt vời. Có lẽ vì mới sáng sớm, Yang Wu đã hồi phục sau sự thất vọng và quay trở lại cỗ máy. Sau khi tìm kiếm trên Internet, cậu nhận được lời khuyên nên đọc một cuốn sách bán chạy nhất có tên 100 kỹ thuật để làm hài lòng phụ nữ. Và ngay lập tức mua nó. Ôi, đó là một cuốn sách mô tả chi tiết những cảnh mà Yang Wu chưa bao giờ thực sự trải nghiệm theo quan điểm của chuyên gia. Yang Wu đọc cuốn sách tuyệt vời đó một cách thiêng liêng mãnh liệt hơn bất kỳ bài giảng nào. Bao nhiêu thời gian trôi qua, một thế giới mới. Đó là lần đầu tiên cậu thích đọc sách. Thời gian trôi qua mà cậu không biết. Mặt trời đã hoàn toàn lên ngoài cửa sổ. Cậu kiểm tra đồng hồ và thấy rằng đã 11 giờ sáng. Bố mẹ cậu đang ở cơ quan và Sehi ở trường. Nên chỉ còn mình cậu trong nhà. Yang Wu đi vào bếp. Cậu ăn thức ăn để phục hồi thể lực. Cảm giác no bụng thật tuyệt. Sau đó, cậu lại đi tắm và tiếp tục tìm hiểu kiến thức. Mọi sự chuẩn bị đã hoàn hảo. Yang Wu trở lại cỗ máy chơi game và đăng nhập vào Satisfy với một cái nhìn tự tin. Nhưng khi cậu chuẩn bị đăng nhập, cậu đột nhiên đứng dậy và đi vào phòng tắm một lần nữa. Lần này sẽ thật hoàn hảo. Yang Wu tự tin chui vào cỗ máy và đăng nhập. Đinh đinh, lò rèn của Khan là trụ sở của hội Tedaka. Hầu hết các thành viên bang hội đang ở đó và sự chú ý của họ tập trung vào Grid ngay khi cậu ta đăng nhập. Sau đó, Vanner gọi tên cậu và làm ầm lên. Grid, hey, chuyện gì đây? Cậu đã làm gì để kết hôn được với công nương Irene? Hai ngày trước trong Satisfy, Grid bỏ đi làm một nhiệm vụ và cuối cùng quay lại Winston sau 40 ngày. Vanner đã chờ đợi Grid hơn bất kỳ ai khác. Vì vậy anh ta đã ngây ngất khi Grid trở lại. Sau đó, một cảnh tượng bất ngờ và gây sốc đã xảy ra. Công nương Irene, người gần như mẫu người lý tưởng của Vanner, đã lao vào vòng tay của Grid. Sau đó, tại bữa tiệc mừng sự trở lại của Grid tại lâu đài, cô ấy đã đưa ra một thông báo gây sốc. Đó là cô sẽ cưới Grid. Tại sao? Tại sao là cậu? Tại sao tôi không phải là cậu? Kể từ khi ở lại Winston, Vanner đã làm việc không mệt mỏi để nhận được sự yêu ái của công nương Irene. Việc tình yêu nảy nở giữa người chơi và NPC là điều phổ biến. Vì vậy anh ta đã có một hy vọng tích cực. Nhưng Irene là người thừa kế duy nhất của bá tước Stam. Khiến cô như một bông hoa trên vách đá. Ngay cả Vanner một ranker cũng không có cơ hội gặp cô ấy. Anh ta thậm chí không thể nhận được các nhiệm vụ liên quan đến cô. Vậy mà, cậu, làm thế nào mà cậu lại gần được cô ấy như vậy? Làm thế nào mà cậu làm say đắm trái tim cô ấy? Cậu có cấp thấp hơn và xấu trai hơn tôi mà. Vanner tràn ngập trong nỗi buồn, sự ghen tuông, giận dữ và tất cả các loại cảm xúc tiêu cực khác. Rồi anh mất bình tĩnh khi Pon nói chuyện với anh. Ê! Nói người ta xấu hơn mi thì hơi quá đáng đấy. Người hói. Im đi. Tao đã nói với mày rằng tao không hói trong thực tế. Thằng khốn. Không. Đúng là mi đã nói với ta hàng trăm lần rằng mi không bị hói trong thực tế. Nhưng không phải mi bị hói trong đây sao? Và hãy nghĩ về khoảng cách tuổi tác. Mi không biết rằng công nương Irene chỉ trông giống một cô bé nếu mi đứng cạnh cô ấy sao? Không, kiểu đàn ông nào lại theo đuổi một cô gái trẻ như vậy? Gờ gì, tại sao tuổi tác lại quan trọng trong tình yêu? Đừng phá hỏng tình yêu thuần khiết của tao. Cái gì, mi có muốn đánh nhau không? Mi có muốn nếm thử thương ghêu của ta không? Thử luôn, cả hai thằng cùng chết hôm nay luôn. Hai người này lại cãi nhau hôm nay. Nhờ vậy, Grit có thể tự giải thoát mình khỏi Vanner. Cậu đến gần Jisuka và hỏi. Mọi người đang làm gì ở đây vậy? Tại sao các cậu lại tụ tập? Cậu hỏi tại sao à, để tham dự đám cưới của cậu với tư cách khách mời chứ sao? Cậu đang kết hôn trong Satisfy. Đây cũng là lần đầu tiên chúng ta thấy người chơi kết hôn với một NPC. Vì vậy sự kỳ vọng là rất lớn. S.A.M.M. Các cậu không bận cai trị làng Byron à? Một lãnh chúa có thể rời khỏi vị trí của mình sao? Sẽ không thể gọi là chơi game được nếu làm lãnh chúa mà lại bận rộn đến mức thậm chí không thể rời đi trong một hoặc hai ngày. Tôi có đủ thời gian rảnh rỗi. Tôi cũng để Toban phụ trách trong trường hợp khẩn cấp. Nhân tiện Grit, cậu dường như đã thay đổi rất nhiều. Thay đổi. Ừ, ban đầu cậu sẽ phải chửi nhau lại với Vanner. Nhưng cậu cứ để nó qua tai này và tai kia. Tôi nghĩ tính cách của cậu đã trưởng thành. Tôi đã gần 30 tuổi rồi. Tôi vốn là một người trưởng thành. Cậu trả lời theo quán tính. Nhưng cậu cũng ngạc nhiên khi thấy mình đã thay đổi. Bất cứ khi nào kết nối với Satisfy, tâm trí cậu lại trở nên bình tĩnh và thoải mái. Không giống như trong thực tế. Đây là hiệu ứng của chỉ số sáng suốt cao hơn của Grit. Hiện tại, cậu có 600 điểm sáng suốt. Mặc dù chúng không đủ để quan sát cả thế giới, nhưng nó có thể nhìn xuyên qua các sự việc đến một mức độ nào đó. Vì vậy, khi phải đối phó với ai đó hoặc đối mặt với một tình huống bất ngờ, cậu có thể đưa ra một phán đoán phản xạ về cách hành động và bình tĩnh lại cho phù hợp. Faker đâu rồi? Grit nhặt được 3 vật phẩm sau khi đánh bại các sát thủ trên đường đến Vatican. Một trong số đó là thắt lưng phi tiêu Kenen, trong khi hai cái còn lại là bẫy và thuốc độc. Thắt lưng được phân loại là trang bị và có thể được sử dụng một cách tự nhiên. Nhưng công cụ đặt bẫy và máy pha trộn độc được phân loại là vật phẩm được chế tạo bởi các chuyên gia trong lĩnh vực của họ. Không phải trang bị thông thường. Chúng không thể được sử dụng ngay cả với hậu duệ Pacma. Và cậu sẽ phải học cách sử dụng chúng một cách đặc biệt. Tôi muốn Faker dạy tôi cách sử dụng vật phẩm. Jisuka nhún vai với Grit. Tôi nghĩ rằng Faker đang ở đây. Nhưng tôi không chắc. Anh ấy rất giỏi trong việc ẩn thân. Faker sát thủ số 1 là bậc thầy về tàng hình. Ngay cả khi anh ta không sử dụng kỹ năng, anh ta vẫn có thể ẩn đi sự hiện diện của mình bằng cách kiểm soát bước chân và hơi thở của mình. Trong quá khứ, anh đã rất tức giận sau khi bị phát hiện bởi Euphemina, người có chỉ số sáng suốt cao. Bây giờ Grit đã có nhiều chỉ số sáng suốt hơn Euphemina tại thời điểm đó. Đằng kia, Grit thấy Faker đang đứng khoanh tay trong một góc của lò rèn và tiến đến. Anh có thể dạy tôi cách đặt bẫy và sử dụng máy pha độc dược này không? Tôi tình cờ nhặt được những vật phẩm này và chúng trông khá hữu ích. Đôi mắt Faker mở to ngạc nhiên. Những người bên cạnh thậm chí không thể nhìn thấy anh ta. Vì vậy anh ta rất ngạc nhiên khi thấy rằng Grit đã rời khỏi trung tâm của mọi người và phát hiện ra anh ta. Anh nhìn sâu vào mắt Grit và xác nhận điều đó. Cậu ấy đã mạnh hơn nữa. Cách chương.